Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, là người Lý gia, mặc dù Minh Đạo Nhân không có đem hết thảy chân tướng nói ra. Bất quá kính trai thông minh hơn người, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được, Minh Đạo Nhân cũng không phải là cố ý làm khó dễ Tô Phi. Thế là, tâm bình khí hòa mà nói. Lão sư, nếu có cái gì là học sinh khả năng giúp đỡ được bận bịu, xin ngài cần phải không muốn cùng học sinh khách khí. Vậy thì tốt, gần những thời gian, ngươi liền giúp vi sư hảo hảo giám sát Tô Phi tình huống thân thể. Phát hiện bất cứ dị thường nào nhất định phải ngay đầu tiên hướng vi sư báo cáo. Mặt khác, ngươi nhất định phải căn dặn Tô Phi. Tuyệt đối không thể để cho hắn tự mình tu luyện linh cơ. Rõ chưa? Minh bạch. Trên thực tế, Minh Đạo Nhân đối Tô Phi quan tâm, cùng đối kính trai quan tâm là ngang nhau. Hai người đều là học sinh của hắn. Hắn một người cũng không muốn từ bỏ. Mặc dù kính trai trước mắt tình trạng cơ thể rất kém cỏi, nhưng hắn từ đầu đến cuối tin tưởng. Coi như một người kiếm đạo người tu luyện không cách nào tại thể nội hai lần hình thành linh cơ, cũng nhất định còn có những biện pháp khác có thể tiếp tục tu luyện. Từ xưa tới nay, rất nhiều người đều coi là Minh Đạo Nhân lớn tuổi, càng lúc càng lười, càng ngày càng thích ngủ. Nhưng trên thực tế, từ khi hắn cái thứ nhất học sinh xảy ra chuyện về sau, hắn liền không có một ngày ngủ qua tốt cảm giác. Hắn tự trách, hối hận, giấy rùa, thậm chí từng có một đoạn thời gian rất dài tinh thần sa sút cùng uể oải. Thẳng đến kính trai xuất hiện, nội tâm của hắn rốt cục cho tàn lại cháy. Thật không nghĩ đến, thiên ý trêu người, ngay cả kính trai cũng xảy ra chuyện. Lúc đầu hắn đối tương lai đã không ôm quá lớn kỳ vọng. Có thể vạn vạn không nghĩ tới là, ngay lúc này, Tô Phi lại xuất hiện, mà lại, Tô Phi tình huống cùng hắn cái thứ nhất học sinh rất có vài phần tương tự. Cái này khiến hắn càng thêm không dám phớt lờ. Sau buổi cơm tối, bóng đêm, rất nhanh liền bao phủ diện tích lãnh thổ ngàn dặm Cầm Kiếm Sơn. Buổi tối hôm nay không nhìn thấy ánh trăng, ngay cả tinh tinh cũng rất ít gặp. Tô Phi cùng kính trai ở tại cùng một gian phòng. Hai người đều ngủ không đến, mang tâm sự riêng, Tô Phi, người tuyệt đối đừng quái lão sư, kỳ thật hắn làm như vậy cũng là vì ngươi tốt, kính trai tâm địa thiện lương, sợ Tô Phi suy nghĩ nhiều, Tô Phi bình tĩnh nói, không sao, ta có thể hiểu được, ngươi có thể hiểu được, kính trai đối Tô Phi trả lời như vậy thật bất ngờ, hắn không biết. Tô Phi là theo cái gì góc độ đi tìm hiểu Minh Đạo Nhân nuốt lời. Sư huynh, người yên tâm đi, ta sẽ không oán trách lão sư. Ta biết, lão sư trong lòng còn có chính nghĩa. Ta tin tưởng hắn sẽ không vô cớ nuốt lời. Trong này khẳng định nguyên nhân. Kính trai thông minh hơn người. Tô Phi cũng không ngốc. Mặc dù hắn đối có quan hệ tu luyện tri thức hoàn toàn không hiểu. Nhưng hắn siêu phàm biết người năng lực, lại là chưa hề cũng không nhìn lầm hơn người. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Ta rất vui mừng, thời gian không còn sớm. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sáng mai ta dẫn ngươi ra ngoài nhặt củi. Thuận tiện đi từ buổi trưa bên kia sông bắt mấy con cá trở về. Kính trai thanh âm lộ ra như huynh, như cha ấm áp. Sư huynh ngủ ngon, ngủ ngon. Tô Phi, hai người nói chuyện ngủ ngon, liền lần lượt trầm mặc xuống. Tô Phi rất thích dạng này không khí. Cái này khiến hắn phảng phất về tới kiếp trước trong nhà. Có yêu thương phụ thân của mình, còn có một mực đối với mình quan tâm đầy đủ mẹ. Hiển nhiên, đợi ở chỗ này, so tại Tô gia thời điểm tự tại rất nhiều. Tại Tô gia, tất cả mọi người suốt ngày đến muộn đều gọi hắn là phế vật. Liền ngay cả cha mẹ ruột của hắn, vì mặt mũi, cũng chưa hề mỗi coi hắn là thành một người đến đối đãi. Còn có kia hẹp hòi tự tư ca ca, càng là coi hắn là thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hận không thể hắn sớm một chút đi chết. Quay đầu tại Tô gia cái này 14 năm, qua đơn giản liền không phải là người sinh sống. Không hiểu, trong lòng chua chua, vô luận như thế nào, những cái kia người đáng ghét, từ đầu đến cuối đều là hắn trên thế giới này người thân nhất. Phần này đến từ thân nhân ở giữa huyết mạch quan hệ. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không thể đem đi qua hết thảy nhẹ nhõm quên mất. Ai, nghĩ đi nghĩ lại, chính là không chịu được âm thầm một trận thở dài. Kính trai cũng còn chưa ngủ, nghe được Tô Phi tiếng thở dài. Mở miệng hỏi, Tô Phi, nghĩ gì thế? Không có gì, sư huynh, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tô Phi không muốn đề cập chuyện đã qua. Hắn thà rằng đi qua hết thảy đều chỉ là một trận không tồn tại mộng. Vậy ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Chấm ngoặc kép. Hôm sau, thần, trong rừng không biết tên chim chóc, tức tức cha cha một trận quái khiếu. Nắng sớm xuyên thấu bình minh sương mù, vì khắp nơi lại một lần nữa mang tới ánh sáng. Tô Phi rất sớm đã rời giường. Hắn tại cây trước viện trên một tảng đá xanh lớn khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hai đầu lông mày lộ ra thốt nhiên tinh thần phấn chấn. Cả người khí sắc so lúc trước tốt đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Khi hắn nhắm mắt lại, coi như không khởi động kiếm tu hệ thống, cũng có thể dựa vào tự thân thiên phú đi cảm giác trong không khí tinh khiết nhất linh khí. Mặc dù còn không có tu luyện linh cơ, không cách nào đem những linh khí này chiếm thành của mình. Nhưng hắn phảng phất có thể cảm nhận được những cái kia tồn tại ở trong không khí linh khí đều là hoạt bát sinh mệnh, có thể cùng thân thể của mình sinh ra cộng minh. Cảm giác này nhường hắn cảm thấy rất mới mẻ. Mặc dù không biết điều này có ý vị gì, nhưng cái này chí ít cũng là một loại đột phá. Trước mắt hắn còn tại hưởng thụ cảm giác như vậy. Chẳng biết lúc nào, Minh đạo nhân cùng kính trai cùng lúc xuất hiện tại cây viện một góc khác. Bọn hắn cùng Tô Phi duy trì khoảng cách nhất định. Minh đạo nhân nhìn xa xa Tô Phi, trên nét mặt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ lo lắng. Hỏi, đêm qua nhưng có phát hiện cái gì dị thường a? Kính trai lắc đầu, lớn dị thường ngược lại là không có. Bất quá học sinh nhìn ra được. Tô Phi trong lòng nhất định cất giấu tâm sự. Minh đạo nhân yên lặng gật đầu. Ý vị thâm trường gỡ một cái râu trắng. Nói, tâm sự mỗi người cũng sẽ có. Đây không phải mấu chốt. Tiếp xuống ngươi tiếp tục quan sát. Ngàn vạn không thể sơ hốt rơi bất luận cái gì chi tiết. Rõ chưa? Lão sư xin yên tâm. Học sinh nhất định tận tâm tận lực. Vậy thì tốt. Người trước dẫn hắn ra ngoài nhặt củi bắt cá. Minh đạo nhân nói xong, chính là quay người trở về nhà. Kính trai đi đến Tô Phi sau lưng, một mặt cười hỏi, Tô Phi, hôm qua đi qua Long Đàm về sau, hiện tại thân thể cảm giác thế nào? Nghe vậy, Tô Phi lập tức mở hai mắt ra, đứng lên nói, sư huynh, đừng nói trước cái này. Chúng ta là hiện tại ra ngoài nhặt củi cùng bắt cá à? Đúng, hiện tại liền đi. Kính trai không nghĩ tới Tô Phi năm gần 14 tuổi liền có dạng này lòng dạ. Xem ra trước đó còn đánh giá thấp Tô Phi. Minh đạo nhân căn dặn hắn phải nhốt chú Tô Phi trên thân bất kỳ một cái nào chi tiết. Có thể Tô Phi lòng dạ sâu như thế, muốn xem đến trên người hắn dị thường, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Coi như hắn thật sự có cái gì dị thường, sợ là cũng sẽ hết sức che giấu. Vô luận nhãn lực của một người lại thế nào tốt, cũng rất khó tùy tiện xem thấu một người cực lực che giấu chân tướng người. Huống chi Tô Phi thông minh cũng không thua gì kính trai. Hai người trí tuệ có thể nói là lực lượng ngang nhau. Tiến về phía sau núi nhặt củi, đại bộ phận thể lực công việc cũng từ Tô Phi làm thay. Đảo mắt, củi khô đã nhặt không sai biệt lắm. Tô Phi chủ động đem hai bó củi khô gánh trên vai. Bộ mặt chân thật đáng tin. hỏi, sư huynh, chúng ta bây giờ liền đi từ buổi trưa sông bắt cá à? Kính trai không nói gì, mà là đầy dẫy hận ý nhìn qua dưới núi một đội nhân mã. Cúi đầu nhìn lại, người cầm đầu kia trong tay khiêng viền vàng đại kỳ, phía trên thêu lên một cái to lớn, Lý, chữ. Là người Lý gia, Bạch Hổ Bảng ngày mai khai chiến, bọn hắn là đến đây tham gia Bạch Hổ Bảng chi tranh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.